Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Bạch Phàm Thủy Trại, xào hồ mặt nước nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Giả Niệm, Quách Đại Bán, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bốn người tại bên bờ đi vội. Phía trước xuất hiện một tòa chiếm diện tích khổng lồ thủy trại. Từng tòa tiễn tháp xuất hiện ở trước mắt, dừng lại, người đến người nào. Một bội đao thủy tạc, lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Giả Niệm bốn người lớn tiếng hỏi đến. Đứng sau lưng thủy tạc mấy tên cầm súng thủy tạc đồng thời nhìn sang. Khí tức túc sát trong nháy mắt lan tràn tại mỗi một nơi hẻo lánh. Tên, Bạch Phàm Thủy Trại cấp bậc, binh lực, kiến trúc, nhìn xem liên tiếp dấu chấm hỏi. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hít vào một ngụm khí lạnh. Lộ ra ánh mắt cảnh giác, chúng ta là Xương Hà thôn người, đến đây nộp lên trên tiền thuế. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh vội vàng hướng lấy những cái kia thủy tặc lớn tiếng nói, nghe được tiền thuế hai chữ, chúng thủy tặc địch ý nhanh chóng tiêu tán, bội đao thủy tặc mặt cũng hòa hoãn xuống tới, đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh nói, có cái gì chứng cứ? Chứng minh các ngươi là Xương Hà thôn người, thân phận lệnh bài được hay không? Giả Niệm đi đến kia bội đao thủy tặc trước mặt, đem bên hông lệnh bài cởi xuống đưa cho hắn. Bội đao thủy tặc nhìn xem đưa tới lệnh bài, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, một lần nữa đưa cho Giả Niệm, nghĩ không ra lại là Xương Hà thôn giả thôn trưởng tự mình đến đây, các ngươi chờ một lát. Ta cái này đi tìm Triệu Nhị cầu tới thu thuế, bội đao thủy tặc đối Giả Niệm khách khí nói. Đối với loại này an phận thủ thương thôn trưởng, bọn hắn không có lý do không thích, đưa tay đem lệnh bài trả lại cho Giả Niệm, quay người nhanh chóng hướng thủy trại bên trong chạy tới, nhìn xem bay vào bên trong chạy mau đi thủy tặc, Giả Niệm không khỏi sững sờ, mình thật xa tới giao tiền. Chẳng lẽ không nên tiếp mình đi vào nghỉ chân một chút? Thế nhưng là nhìn thấy một hàng kia lầu quan sát, lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng không nói. Rất rõ ràng Bạch Phàm Thủy Tạc, đối với người ngoài giống như cũng không làm sao hoan nghênh. Một cái thịt đô đô thân ảnh đi ra, đi theo phía sau chính là kia bội đao thủy tạc, nghĩ không ra giả thôn trường thế mà như thế thủ quy củ. Không tệ. Rất không tệ, hôm qua tiếp vào quý trại nhắc nhở. Ta hôm nay liền vội vàng đến đây giao tiền, hy vọng không có chậm trễ quý trại sự tình. Giả Niệm đối kia thịt đô đô người. Khách khách khí khí nói, người kia nghe được lời nói này cơ hồ cười thành một đóa hoa. Không chậm trễ, không chậm trễ, giả thôn trưởng ngươi gọi ta Triệu Nhị là được. Triệu Nhị cầu mặt mũi tràn đầy. Con buôn đối Giả Niệm nói. Đến nỗi cái kia chó chữ rất tự nhiên bị ẩn rơi mất. Ngay sau đó không đợi Giả Niệm bọn người hồi phục, liền từ trong tay áo xuất ra một cái thẻ tre, ở ngay trước mặt bọn họ từ từ mở ra. Xương Hà thôn, nhân khẩu 10 người, hàng năm cần giao nạp 1 kim, không biết giả thôn trường có thể mang đến rồi. Triệu Nhị cầu đối Giả Niệm chất đống cười hỏi đến, Giả Niệm đối Triệu Nhị cầu hồi phục. Mang đến, nói xong từ trong tay áo xuất ra 2 kim. Ngay sau đó đem bên trong 1 kim giao cho Triệu Nhị cầu. Đại khí Triệu Nhị cầu nhìn thấy Giả Niệm trong tay 2 kim khoản tiền lớn. Theo bản năng cảm khái, nghĩ không ra một cái dân cư chỉ có 10 người làng. Thế mà như thế giàu có, ngay tại Triệu Nhị cầu tiếp nhận vàng thời điểm, Giả Niệm trước mắt xuất hiện một đầu trong dữ liệu tin tức. Ngài nộp thủy tặc phí bảo hộ, mất đi 1 kim. Triệu Nhị cầu đem vàng ước lượng một chút. Hài lòng nhẹ gật đầu, giả thôn trường có thể như thế hào khí. Ta cũng không nói thêm cái gì, đây là giao tiền bằng chứng ngươi lấy được. Triệu Nhị cầu từ trong tay áo xuất ra một tấm lệnh bài. Giả Niệm tiếp nhận lệnh bài, lộ ra ánh mắt khó hiểu, từ trên xuống dưới đánh giá. Ngài thu hoạch được Bạch Phàm Thủy Tặc lương dân chứng, đêm này chứng minh phóng tới thôn trưởng trong phòng, có thể hưởng Bạch Phàm Thủy Tặc che chở 1 năm đãi ngộ. Khỏi bị lẻ tẻ thủy tặc quấy nhiễu, nhìn thấy phía trên giới thiệu vắn tắt, Giả Niệm vội vàng đem chứng minh cất kỹ, thận trọng giữ, cáo từ cất kỹ lương dân chứng về sau. Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu cung kính nói, hắn còn muốn bớt thời gian đi soát lẻ tẻ lạc đàn thủy tặc, cho nên quay người liền muốn rời đi. Nhìn xem muốn rời đi Giả Niệm, Triệu Nhị Cầu nghĩ đến trên người hắn một cái khác mai vàng. Lập tức hô một tiếng, chờ một chút ngươi còn có chuyện gì? Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu nói, Quách Đại Bán, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh ba người cũng đồng thời nhìn về phía Triệu Nhị Cầu. Lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhìn xem ánh mắt của bốn người, Triệu Nhị Cầu đột nhiên cười một tiếng. Không biết Giả thôn trường có hứng thú hay không? Đem Xương Hà thôn phát triển lớn mạnh. Đem Xương Hà thôn phát triển lớn mạnh. Giả Niệm nghe được câu này không khỏi sững sờ. Loáng thoáng giống như đoán được cái gì. Nhưng lại không dám xác nhận. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không biết vì cái gì thủy tặc sẽ nói ra lời nói này. Ngược lại là Quách Đại Bàn trong lòng một mảnh lửa nóng. Xem ra khoe khoang tài phú quả nhiên có được kỳ hiệu. Cảm tạ vạn năng công lược, cảm tạ vạn năng bàn phím hiệp cùng chúa tể lý luận nhóm money. Triệu Nhị Cầu nhìn xem ở vào giật mình trạng thái bên trong Giả Niệm, trong lòng thoáng có chút đắc ý. Một cái làng muốn phát triển lớn mạnh, trọng yếu nhất liền là nhân khẩu. Không biết Giả thôn trường cho là ta nói rất đúng không? Đúng, không sai. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi đối Triệu Nhị Cầu hồi phục. Triệu Nhị Cầu hơi nhếch khóe môi lên, giống như đến nhìn Giả Niệm kia trong tay áo một kim. Ngay tại hướng mình ngoác, đại đương gia nhân từ, chứa chấp không ít từ phương Bắc chạy nạn dân, nếu như Giả thôn trường muốn nhân khẩu. Ta Bạch Phàm Thủy Trại nguyện ý cung cấp một chút. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm nói. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt đã nhìn ra giống nhau đáp án. Buôn bán nhân khẩu, sao có thể nói là buôn bán nhân khẩu? Đây là đại đương gia nhân từ, thu lưu nạn dân. Triệu Nhị Cầu chững chạc đàng hoàng nói. Hơi dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá những người này ăn mặc chi phí cũng muốn tiền. Cho nên Giả thôn trường muốn thu lưu. Chỉ cần đem bọn hắn tại thủy trại bên trong chi phí tiền bổ sung liền tốt. Minh bạch. Minh bạch, đây đều là đại đương gia nhân từ. Giả Niệm lập tức liền phản ứng lại. Nói tới nói lui còn không phải tại buôn bán nhân khẩu. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Phàm thủy tặc, thế mà còn tại hồ dạng này thanh danh. Triệu Nhị Cầu trên mặt một lần nữa tách ra tiếu dung. Sao hồ vật lưu niệm thổ địa phì nhiêu? Chỉ cần đem nó khai khẩn ra, Giả thôn trường kiếm bộn không lỗ, cho nên ta đề nghị Giả thôn trường có thể thu nhiều lưu một chút, làng tự nhiên cũng liền có thể nhanh chóng phồn vinh. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm chào hàng. Quách Đại Bàn nói xen vào hỏi thăm, không biết giá tiền là nhiều ít, giá cả bao nhiêu, đó là bọn họ tại thủy trại bên trong chi phí phí tổn. Triệu Nhị Cầu đem mặt trầm xuống. Đối Quách Đại Bàn nói, Quách Đại Bàn gật đầu nhanh chóng, đúng, chi phí phí, một nhà ba người còn hai cái lão nhân. Hết thảy cần 1.500 tiền. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm nói. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chừng lấy ống tay áo. Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu ép giá, thử thăm dò hỏi thăm, có thể hay không tiện nghi một chút? Không thể. Đây là đại đương gia tự mình định ra tới giá cả. Triệu Nhị Cầu ngữ khí kiên định nói. Làm độc nhất vô nhị kinh doanh, bọn hắn có được lũng đoạn địa vị. Cho nên nói chuyện phá lệ kiên cường. Hết chương.